Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2067, chương 23. Ngự Bán Tiên, Saikyo cao trung tuyển thủ, ở đối mặt to lớn nguy cơ thời điểm, cũng không có tước vũ khí đầu hàng, từ bỏ chống lại khi bọn họ ý thức được bọn họ thi đấu đã không thể thắng lợi tình huống. Saikyo cao trung tuyển thủ quyết định toàn lực ứng phó, buông tay một kích bọn họ đem trước ẩn giấu đi cái kia người dự khuyết picture. Cho cử đi sân bóng đó là một cái năm nhất tuyển thủ. Ở một đám lớp 12 trong tuyển thủ, có vẻ 10 phân nhỏ gầy khiến mọi người rất khó tưởng tượng. Hắn dĩ nhiên chính là Saikyo cao trung trước ẩn giấu đi ấy, xem ra khí thế không có chút nào cường đây. Khu nghỉ ngơi bên trong xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở si sao bàn tán căn cứ bọn họ trước nắm giữ tình báo đến xem, cái này gầy gò nho nhỏ ra hỏa hẳn là rất có một bộ, bởi vì thời gian quá gấp, không có tìm được tỉ mỉ thi đấu video tiến hành phân tích đối phương cụ thể đặc điểm làm sao. Seido hiện tại là không biết gì cả, thế nhưng hắn có thể ở cùng hào môn thi đấu trong quá trình thể hiện ra thực lực kinh người này bản thân liền đầy đủ gây nên Seido tuyển thủ cảnh giác, là thế nào một cái gia hỏa, đến tột cùng sẽ ném ra sao cầu. Ở thi đấu trước, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở trong âm thầm đã nghị luận rất lâu, bọn họ nghị luận sau khi kết quả là hẳn là rất có đặc sắc một cái tuyển thủ, hay là tốc độ bóng không phải rất nhanh, nhưng khẳng định có không phải bình thường quỹ tích bóng. Cho tới nói Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vì sao lại suy đoán đối phương tốc độ bóng không phải rất nhanh? Một là bởi vì coi như đối thủ tốc độ bóng như thế nào đi nữa nhanh, với bọn hắn ra picture so ra, kém cũng rất xa Seido cao trung trong đội bóng, nhưng là có toàn quốc tốc độ bóng người số 1. Furuya Satoru, đối phương nếu như có người có thể làm được thậm chí là vượt qua Furuya Satoru, cái kia truyền thông đã sớm che ngợp bầu trời tiến hành đưa tin, không đến nỗi đến hiện tại còn không có tiếng tăm gì. Mặt khác, nhìn đối phương thân hình kia cũng đoán được hắn nên không phải đặc biệt am hiểu tốc độ bóng loại hình, các bạn nhỏ làm ra phán đoán như thế không gì đáng trách, chỉ là Miyuki có chút không giống kiến giải hắn cùng người bình thường chú ý địa phương không giống nhau. Hắn chú ý tới chính là đối phương ném bóng mấy hiệp tục truyền nói này người dự khuyết picture tương đương ra sức đem Saikyo cao trung A quang không ngừng một con đường, như vậy một cái tuyển thủ coi như là đối phương xuất phát từ cân bằng đội bóng tuyển thủ tâm tình cân nhắc, cũng có thể được càng nhiều lên sân mấy hiệp mới đúng. Có thể trên thực tế, từ bọn họ trước được tình báo đến xem, cái này tuyển thủ lên sân mấy hiệp rất ít. Tính toán đâu ra đấy, toàn bộ mùa hè giải thi đấu đấu loại gộp lại cũng không có vượt qua 15 hiệp. Bình quân mỗi cuộc tranh tài liền 3 hiệp cũng chưa tới, đặc biệt là quan trọng nhất 2 cuộc tranh tài, cũng chính là cùng Kyoto khu vực cái kia 2 cái hào môn quyết đấu, hắn ném mấy hiệp gộp lại, tổng cộng mới 7 hiệp, nửa thi đấu quá trình tương đương mạo hiểm. Từ điểm số lên liền có thể nhìn ra đầu mối 2 cuộc tranh tài điểm số cắn đến độ gấp vô cùng, thi đấu thế cuộc sốt sắng như vậy tình huống, tại sao đối phương ném bóng mấy hiệp nhưng ít như vậy? Miyuki có thể nghĩ đến duy nhất giải thích hợp lý, vậy thì là đối phương ném bóng tương đương tiêu hao thể lực, coi như là lớp 10 học sinh, cũng là một cái 15 tuổi thiếu niên, đặt ở cổ đại cũng có thể cưới vợ sinh con. Là một người tráng lao lực đến dùng thể lực coi như thế nào đi nữa không được, cũng không đến nỗi một cuộc tranh tài chỉ có thể chống đỡ cái 3-4 hiệp. Nếu xuất hiện tình huống như thế, như vậy tất nhiên chính là có nguyên nhân, hoặc là đối phương mỗi giải quyết một cái đối thủ đều cần tiêu hao rất nhiều tỷ số, hoặc là chính là đối phương ném bóng mỗi một cầu đều tiêu hao rất nhiều thể lực. Nói trắng ra liền thuộc về cao bạo phát loại hình, loại này loại hình picture bình thường là rất khó kiên trì lâu dài lại như đội bóng của bọn họ bên trong Furuya Satoru. Loại kia quái vật trên căn bản 10 năm gặp phải một cái. Đều phi thường may mắn hắn bắt đầu tiến vào đội bóng thời điểm. Cũng có rất lớn thể lực vấn đề, thường thường bởi vì thể lực không chống đỡ nổi. Mà không thể tiếp tục thi đấu thực sự cầu thị rằng. Tiểu tử năm thứ nhất gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm. Cũng không có cho Seido lập bao lớn công huân, ném bóng chủ yếu vẫn là dựa vào Aisawamura Aizun. Cùng với lúc đó năm thứ ba học trưởng Tanba, cũng chính là một năm này tình huống của hắn mới khá hơn một chút, có thể miễn cưỡng chống đỡ một cuộc tranh tài ở năm ngoái thời điểm. Hắn thậm chí ngay cả một hồi hiệp 9 hoàn chỉnh thi đấu đều ném không tới, là Furuya Satoru thể lực. Thật sự như vậy kém sao? Lấy hắn quái vật kia giống như tố chất thân thể mà nói. Tình huống đương nhiên không phải như vậy, Furuya Satoru thể lực rất tốt. Ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng đều là đứng hàng đầu, hắn sở dĩ thường thường thể lực không chống đỡ nổi. Là bởi vì hắn động cơ quá cường lực, bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi. Toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng trả giá chính là cao tiêu hao thể lực bạo phát. Tuy rằng Saikyo cao trung vừa mới lên tràng này người dự khuyết Picture xem ra cũng không phải rất cường lực, nhưng Miyuki vẫn là cho rằng đối phương rất có thể là loại kia giả heo ăn hổ loại hình. Chờ đến đập thứ 5 Shirasu lên sân thời điểm, Miyuki thậm chí cố ý cùng Shirasu giảng giải một phen, đối phương tốc độ bóng rất có thể sẽ rất nhanh. Nghe được cách nói này, Shirasu trên mặt vẻ mặt mang theo vài phần ngạc nhiên, thực sự cầu thị. Hắn lúc trước còn đúng là xưa nay không có suy nghĩ qua khả năng này, năng lượng cao tốc độ bóng. Thông thường mà nói, cũng là cần muốn thân thể cường hãn tố chất đến chống đỡ như Furuya Satoru. Như Sawahara Aizun tuy rằng ở bề ngoài nhìn bọn họ cũng không phải đặc biệt trắng, nhưng chỉ cần bỏ đi áo, một thân bắp thịt nơi là sẽ không lừa người. Những kia bắp thịt tuy rằng không giống Mezono trên người như vậy dữ tợn, nhưng trôi chảy trong đường cong, tuyệt đối bao hàm sức mạnh không ít. Loại kia mạnh mẽ, dùng mắt thường đều có thể thấy. Cho tới nói đi tới gò picture tên tiểu tử này, thân cao có điều 165cm tả hữu, ở một đám vận động trong tuyển thủ thực sự là phi thường không đáng chú ý. Hơn nữa nhìn cái kia hình thể, thể trọng hẳn là sẽ không vượt qua 60kg. Như vậy một cái tuyển thủ thật sự sẽ ném ra Miyuki nói loại kia tốc độ bóng sao? Shirasu rất hoài nghi, nếu như làm ra lần này phán đoán không phải Miyuki mà là cái khác người nào, Shirasu căn bản thì sẽ không phản ứng. Kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng loại này tự dưng suy đoán, nhưng nói lời nói này chính là Miyuki. Shirasu liền không thể không khỏe mạnh cân nhắc một phen, nhà bọn họ vị đội trưởng này bản lĩnh. Vậy cũng là hầu như có biết trước năng lực, suy đoán quỹ tích bóng, suy đoán đối phương năng lực, suy đoán đối phương phòng thủ vị trí. Sự khủng bố chuẩn xác suất cũng có thể cùng bán tiên nhi sánh ngang. Ở tình huống như vậy, Shirasu lại làm sao có khả năng không cẩn thận đối xử có 3 lần cơ hội. Không có cần thiết mạo muội vung chày, chờ đối phương ném bóng đi ra lại nói cũng không muộn. Shirasu ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hắn bất động thanh sắc quan sát trên gò picture. Chờ hắn thứ nhất cầu đưa tới Miyuki, suy đoán có phải là chuẩn xác. Chỉ cần nhìn đối phương ném ra đến thứ nhất cầu liền biết rồi. Trên gò picture cái kia nhỏ gầy tuyển thủ làm cho người ta cảm giác thật giống vô cùng gấp gáp, đầy đủ đợi một hồi lâu. Vẫn không có đem trong tay hắn màu trắng tiểu cầu cho ném ra đến. Kỳ thực điểm này đúng là không có ra ngoài hiện trường khán giả dự liệu, đối phương nói cho cùng chỉ là một cái năm nhất người mới, đệ một lần leo lên Koshien sân khấu, đệ một lần đối mặt nhiều như vậy khán giả, đối thủ vẫn là toàn quốc thứ nhất Seido cao trung bóng chày đội. Đối mặt cục diện như thế, tuyển thủ sẽ cảm thấy căng thẳng, cũng là chuyện đương nhiên vào lúc này. Chốt gôn một vị trí Hanagata, đột nhiên la lớn, không cần phải để ý đến trên batter box tên kia. Toàn lực ứng phó bày ra chính ngươi ném bóng là tốt rồi, tin tưởng chính ngươi. Sẽ không có người có thể đánh tới ngươi cầu, đã trở lại khu nghỉ ngơi Sawamura. Nghe được lời nói này thời điểm, suýt chút nữa không văng, chuyện này làm sao nghe cùng cổ đại tà giáo loại kia, nghi thức gần như. Uống ta phù thủy, đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, tin tưởng chính mình, liền không ai có thể đánh tới ngươi cầu. Hắn đúng là rất tò mò, cái này tướng mạo nhỏ gầy, tên cũng rất không đáng chú ý ra hỏa đến tột cùng có ra sao năng lực, lại có thể ném ra sao cầu. Fujita, cái họ này ở đảo quốc rất thông thường, họ cái họ này tuyển thủ nhà nghề, Sawamura biết đến cũng có mấy cái là bọn họ một người trong đó sao? Vẫn là nói nhân vì là chính hắn một hồ điệp cánh kích động. Mà đột nhiên nhô ra hắc mã Sawamura Aizun không biết được, bởi vì hắn tuyệt đại đa số thời gian đều là ở Major League bên trong pha trộn. Ở đảo quốc bên này liên minh, ngoại trừ cực kỳ nổi danh mấy cái tuyển thủ ở ngoài, hắn đối với những tuyển thủ khác hiểu rõ thực sự là không nhiều, như vậy hắn cũng không có cách nào xác định. Cái này gọi là Fujita tiểu tử có phải là hắn hay không, kiếp trước trong ấn tượng mấy người một trong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.